Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, trong lúc vô tình nói ra huyền cơ. Càn Minh kiếm đâu? Gặp cô Phi Yến cái kia khẩn trương bộ dáng, Quân Cửu Thần đáy mắt hiện lên vẻ ấm áp, hắn nhìn xem nàng, cũng không có trả lời ngay. Lần này, cô Phi Yến khẩn trương hơn. Nàng quả thực sợ hãi Càn Minh bảo kiếm lại lúc xuất hiện như cũ, đâm vào Quân Cửu Thần ngực. Nàng khẩn cấp hỏi, còn không có xuất hiện sao? Quân Cửu Thần lau lau nàng cái mũi, cười yếu ớt, đồ ngốc, cô Phi Yến vẫn là cuống cuồng. Quân Cửu Thần lại quay người hướng một bên văn, kiện lên trên bục đi. Hắn như cũ vô thanh vô tức cười, lại không còn là cười khẽ, mà là cười lộ răng, vui vẻ sau nhất định còn có mấy phần ngại ngùng. Hắn lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai nàng so với hắn trong tưởng tượng quan tâm hơn hắn. Quân Cửu Thần cũng không có để cho cô Phi Yến lo lắng quá lâu. Hắn mang tới Càn Minh bảo kiếm cùng kiếm phổ. Càn Minh bảo kiếm là ở hắn viết xong kiếm phổ không bao lâu liền xuất hiện trong tay hắn. Cô Phi Yến tìm hiểu tình huống về sao treo ở giữa không trung tâm cuối cùng rơi xuống. Nàng xem mấy hàng kiếm phổ, hoàn toàn nhìn không hiểu. Nhưng là, nàng hỏi một cái phi thường mấu chốt vấn đề. Nàng nói, Càn Minh chi lực toàn bộ trở về Càn Minh kiếm sao? Quân Cửu Thần lắc đầu. Việc này, hắn cũng nghĩ không thông. Theo kiếm phổ ghi, chép, Càn Minh chi lực cùng Càn Minh kiếm là một thể. Chỉ có coi hắn tu thết ba đại cảnh giới, đạt tới nhân kiếm hợp nhất thời điểm, hắn có thể đem Càn Minh chi lực triệu hoán đi ra, tùy tâm mà dùng. Nhưng là, bây giờ tình huống lại là có năm thành Càn Minh chi lực trở lại Càn Minh trong kiếm, còn lại năm thành như cũ ở trong cơ thể hắn. Chuyện này tất cùng năm đó Càn Minh chi lực rời đi Càn Minh kiếm bị phong ấn ở Bắc Hải dưới đáy có quan hệ. Cô Phi Yến nghi ngờ nói, chẳng lẽ năm đó có người tu đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, gây nên Càn Minh chi lực thực sự là vì khắc chế thiên sát? Người này không phải là Cửu Lê tộc nhân a? Đã khắc chế thiên sát, vì sao Mộng tộc còn muốn bố trí xuống kết giới vây khốn Càn Minh? Quân Cửu Thần suy tư một phen, nói bổ sung, Mộng tộc kết giới càng giống là ở ngăn cản Càn Minh chi lực trở về Càn Minh kiếm. Cô Phi Yến kinh hãi, như thế nói đến, Cửu Lê tộc lấy xích linh thạch phong bế Càn Minh kiếm, cũng có khả năng là đồng dạng mục tiêu. Hai người tuy có chút đầu mối, thế nhưng là, bọn họ như cũ nghĩ mãi mà không rõ, Càn Minh chi lực phá kết giới mà ra về sau, vì sao sẽ lựa chọn Quân Cửu Thần, thậm chí, bây giờ chỉ có năm thành trở về Càn Minh kiếm, trong này tựa hồ còn có bọn họ chỗ không hiểu rõ bí mật. Hai người đưa mắt nhìn nhau, rất nhanh liền đồng thời mở miệng, nhất định trăm miệng một lời, là ngươi. Cô Phi Yến lấy phượng chi lực ngăn cản Càn Minh chi lực trở về, dẫn tới Càn Minh kiếm sát ý, mà Quân Cửu Thần rõ ràng bị kiềm chế nằm vô pháp nhúc nhích, lại mạnh mẽ xuyên thấu hai cỗ lực lượng, cứu cô Phi Yến. Cô Phi Yến nếu không ngăn cản Càn Minh chi lực hoàn toàn trở về sau, Quân Cửu Thần có hay không còn có thể thuận lợi được Càn Minh kiếm phổ. Quân Cửu Thần nếu không có thoát khỏi kiềm chế, lại sẽ phát sinh cái gì? Không có rõ ràng đáp án, nhưng mà hai người vẫn là nhìn nhau cười, lẫn nhau đều yên ổn, lại được Càn Minh kiếm phổ. Đây coi như là sợ bóng sợ gió một trận, có đại thu hoạch. Cô Phi Yến thật sự nói, hôm nay ta liền bắt đầu học võ, ta cái kia phượng chi lực xem bộ dáng là nhìn tâm tình xuất hiện. Không, đáng tin cậy. Quân Cửu Thần nghiêm túc lên, nhìn tâm tình xuất hiện, chẳng lẽ tùy âm mà phát? Nghe lời này một cái, cô Phi Yến giật mình, nàng phát hiện mình trong lúc lơ đãng tựa hồ nói ra phượng chi lực huyền cơ. Nàng mẫu hậu phượng chi lực là thông qua tập võ nhất phẩm triệu hoán đi ra, mà nàng thì là lập tức liền bộc phát ra thập phẩm. Không thể nghi ngờ, các nàng đối với phượng chi lực triệu hoán phương thức là khác biệt. Nàng nếu thật là tùy tâm mà lên tiếng, vậy có phải tu tâm liền có thể? Tiểu Dược Đỉnh tu luyện cũng là tu tâm, loại này tu hành phương thức đối với nàng mà nói cũng không khó. Cô Phi Yến ánh mắt dần dần thay đổi, thần thái sáng láng. Nàng ngạc nhiên nói, có thể thử một lần. Quân Cửu Thần nhẹ gật đầu, nói, thể cốt ngươi bây giờ cũng không thích hợp luyện võ, ngươi lại thử xem tu tâm, đợi dưỡng hảo thân thể, ta sẽ dạy ngươi kiếm thuật. Cho dù cô Phi Yến có thể trưởng khống phượng chi lực, nàng như cũ cần một thanh vũ khí, dạng này mới có thể đem phượng chi lực phát huy đến cực hạn. Thanh này vũ khí tất nhiên là nàng phụ hoàng đưa cho nàng huyền hàn bảo kiếm. Quân Cửu Thần sở dĩ muốn trực tiếp đi vạn tấn chiến trường, đã là vì giúp sĩ khí giúp Trình Diệc Phi nhất cử đoạt lấy vạn tấn hoàng đô, cũng là vì rơi vào tay đại hoàng thúc thanh bảo kiếm kia. Quân Cửu Thần sử dụng kiếm, cô Phi Yến tất nhiên là cũng ưa thích kiếm thuật, nàng cũng nhịn không được chờ mong bắt đầu cùng Quân Cửu Thần kề vai chiến đấu. Song kiếm hợp bích ngày đó, nàng một khắc đều nhàn không dưới, lập tức ngồi xếp bằng muốn bắt đầu tu tâm. Quân Cửu Thần lập tức ngăn lại, hắn nghiêm túc nói, nghỉ ngơi, mài đao không, lầm đốn củi công việc. Cô Phi Yến ngầm thấy mình bảo không cho phép là ngủ quá lâu mới phát giác được, choáng váng, nàng nghĩ bản thân nếu lại nghỉ có thể sẽ càng choáng. Đương nhiên, nàng không có làm mặt cùng Quân Cửu Thần tranh luận, nàng đặc biệt thuận theo gật đầu, tuân mệnh, điện hạ. Quân Cửu Thần không phải quá hài lòng, nghiêng thân bước đến trước mặt nàng, nhắc nhở, sai, hắn so đo tất nhiên là phu quân, cùng điện hạ, hai cái này xưng hô. Không thể nghi ngờ, hắn ưa thích cái trước. Cô Phi Yến mím môi cười, chính là không, hô, rõ ràng là chính nàng nói tự mình gọi hắn phu quân. Có thể trừ bỏ có việc cầu người, muốn ngừng mà không được thời điểm, nàng liền không có hô qua. Quân Cửu Thần hơi nhíu mày, chờ lấy, cô Phi Yến không những không đổi giọng, còn đuổi hắn, đi thôi. Quân Cửu Thần là không thể làm gì nàng, hắn cưng chiều lau lau nàng cái mũi, mới rời khỏi. Cô Phi Yến nghịch ngợm, hướng hắn bóng lưng, nói nhỏ, phu quân, phu quân, phu quân, vô luận hắn cái nào một cái thân phận, cũng không bằng phu quân, cái thân phận này để cho nàng cảm thấy thuần túy, cảm thấy hạnh phúc. Quân Cửu Thần rời đi không bao lâu, cô Phi Yến lại lần nữa co lại chân, nhưng mà không đầy một lát, nhận được tin tức Tiền Đa Đa liền chạy tới. Tiền Đa Đa đóng cửa phòng liền đem cô Phi Yến hướng trên giường rồi. Ân vô cùng, Vương Phi nương nương, ngươi ngồi, ngồi. Đối với chuyện khi trước, cô Phi Yến là không có ký ức. Xác thực nói, nàng lúc ấy đắm chìm trong kinh hỉ cùng sợ hãi xen lẫn bên trong, căn bản không chú ý tới Tiền Đa Đa cùng mọi người xâm nhập. Lúc này nhìn xem Tiền Đa Đa cái kia như tên trộm tiểu tử, nàng thật sự là không hiểu thấu. Nàng nói, không có chuyện gì không đăng Tam Bảo Điện, có việc nói thẳng a. Tiền Đa Đa nói, Vương Phi nương nương, ngươi và Tĩnh Vương còn chưa khôi phục ký ức trước đó, là ai trước yêu ai nha? Cô Phi Yến ngằng thêm không hiểu, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tiền Đa Đa gặp cô Phi Yến hành động vĩ đại, về sau liền tin tưởng vững chắc, cô Phi Yến phương diện này, lão thủ cái gì đều hiểu. Nàng mấy ngày nay đến vẫn có cái lo lắng, nàng nghĩ tại cô Phi Yến nơi này tìm một đáp án. Nàng nghiêm túc nói, ta tới thỉnh kinh. Cô Phi Yến vui, có người trong lòng. Tiền Đa Đa lập tức lắc đầu. Không, cô Phi Yến nói, vậy chờ ngươi có lại nói chứ. Tiền Đa Đa liền vội vàng giải thích, ta chính là muốn hỏi một chút, yêu một người là như thế nào nha. Cô Phi Yến càng ngày càng hồ nghi, ngươi yêu ai? Tiền Đa Đa lập tức phủ định, không có. Cô Phi Yến được không ngoài ý muốn, ai nha? Tiền Đa Đa cấp bách, ta thực sự không có, ta chính là nhìn ngươi cùng Tĩnh Vương điện hạ như vậy ân ái, tò mò, ngươi không tính nói. Cô Phi Yến kỳ thật cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Nàng suy tư một phen, nghiêm túc nói, yêu nha, cái kia nói chung chính là muốn theo hắn cùng một chỗ sống sót, nhưng là, lại không sợ cùng hắn cùng chết đi. Tiền Đa Đa rất không thể tưởng tượng nổi, tự lẩm bẩm, cái kia há không phải chính là muốn chết muốn sống. Cô Phi Yến phốc bật cười, đúng, tình yêu chính là muốn chết muốn sống. Tiền Đa Đa vỗ vỗ ngực, nói thầm, may mắn, may mắn, hết chương.